Kể tu chi tổ, chương 226, phân lộ mà chạy. Góc truyện audio.com, Cổ Thiên Kiện ngơ ngác nói ra, không nghĩ tới Ma Linh Môn có thủ bút lớn như vậy, thế mà đem dung nguyên ma khí bố trí đến cấm đoạn phía trên đại trận. Không gặp mấy người mặc danh kỳ diệu ánh mắt, hắn trong giọng nói có chút trầm giọng nói, cái này dung nguyên truy tung thuật ta nghe nói qua, là Ma Linh Môn đặc thù truy tung pháp thuật cơ hồ không thể thoát khỏi, chẳng qua cần đặc thù thi pháp tài liệu mới có thể thi triển, cái này tài liệu cũng chỉ có Ma Linh Môn hậu sơn ma nguyên giữa mới có một số, gọi là dung nguyên ma thạch, bên trong ẩn chứa một loại đặc thù ma khí, là thượng cổ đại chiến bên trong để lại, loại ma khí này chỉ cần nhiễm phải tu tiên giả pháp lực cơ hội bám vào phía trên, dài đến mấy tháng cũng không biến mất. Ma Linh Môn có truy tung loại ma khí này đặc thù bí pháp, nguyên cơ cái này dung nguyên ma thạch liền trở thành loại này dung nguyên truy tung thuật bí pháp vật cần có, mà có thể đem ta phái cấm đoạn trên đại trận nhiễm cái này ma khí, dung nguyên ma thạch tiêu hao phi thường lớn. Tiếp lấy Cổ Thiên Kiện có chút tự giễu nói ra, nói đến châm chọc cái này dung nguyên truy tung thuật pháp khí ta cùng còn có đã từng cho Ma Linh Môn thiết kế qua, không nghĩ tới hôm nay, lại bị bọn họ dùng tới truy tung chúng ta. Tần Ngọc Thương nghe vậy không khỏi hỏi, người sư huynh kia đã thiết kế qua có biết hay không cái này dung nguyên truy tung thuật phá giải chi pháp. Cổ Thiên Kiện lộ ra cười thảm, nói ra cũng là biết cái này dung nguyên ma khí không cách nào phá giải ta mới cảm thấy đáng sợ. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau tâm nhất thời chìm xuống. Mà Lục Khôn lại đem phi chu được người đều nhìn một vòng cao. Mày nói kỳ quái, Lục sư đệ chẳng lẽ ngươi có phát hiện gì? Tần Ngọc Thư lộ ra mấy phần vẻ ước ao đối với Lục Khôn hỏi. Lục Khôn mở miệng nói ra, Tần sư huynh ngươi cũng biết, hai mắt của ta trời sinh đem có một chút thần thông, mới có thể nhìn thấy các ngươi đan điền pháp lực bên ngoài màu xám khí tức, chúng ta trong mấy người, trong cơ thể ta không có màu xám khí tức bởi vì pháp lực của ta đều tại bắp thịt cùng cốt cách giữa. Tiếp lấy Lục Khôn chỉ này vị diện đem thanh tú thiếu niên nói ra, vị này Vũ Hiên là đệ tử của ta, hoàn toàn tu luyện ta nguyên hòa luyện thể quyết, thể nội cũng không có màu xám khí tức. Nghe được Lục Khôn cái này vài câu, ở đây mấy người có thể lý giải, dù sao Lục Khôn tự sáng tạo luyện thể thuật đặc biệt. Chẳng qua cái kia hẻo lánh tiểu gia hỏa, thì so sánh kỳ quái tu luyện cơ sở. Công pháp bên trong đan điền lại cũng không có dung nguyên ma khí. Lục Khôn lại chỉ hướng phi chu trong khắp ngõ ngách nằm dạp trên mặt đất một vị giống như thiếu niên luyện khí trung kỳ đệ tử. Chúng nhân thần sắc động lại, thiếu niên này hình thể rất nhỏ, lại tại nơi hẻo lánh, bọn họ thế mà không có chú ý tới. Chẳng qua vị này trong mê ngủ tiểu thiếu niên là sao không có bị dung nguyên ma khí nhiễm đâu. Lục Khôn nhìn xem Tiểu Kim, nói ra Tiểu Kim ta nhớ được người này là ngươi ném vào tới a, hắn là ai, là sao ngươi biết dẫn hắn tiến đến. Hắn làm sao ngất đi, Tiểu Kim gãi gãi đầu, hai tay một đám, chi chi gọi hai tiếng. Lục Khôn hai mắt tối đen, có chút im lặng, ngươi cũng không biết là ai, thuận tay cứu. Tiểu Kim mặt lộ vẻ hoảng sợ, lại phát ra vài tiếng gấp rút gọi tiếng, chi chi. Lục Khôn mặt liền biến sắc nói, cái gì? Truy tung chúng ta kết đan kỳ tu sĩ ngay tại ngoài 10 dặm. Chi chi, Lục Khôn quay người nói ra, mấy vị sư huynh trước mặc kệ tên đệ tử này, chúng ta hất ra tên địch nhân này lại nói, dù sao trong 10 dặm nhân thần này biết rất có thể đã cảm ứng được chúng ta tốt. Thanh Thiên, Tuyết Nhi các ngươi đến giúp bọn ta một chút sức lực. Cổ Thiên Kiện đem trong đầu đối với dung nguyên ma khí hoảng sợ ném đi, lúc này chỉ có đi được tới đâu hay tới đó. Sau đó tại mấy người tương trợ phía dưới, phi chu lại ra tốc bay tới đằng trước. Ngân Long phi chu được mấy người đều đang suy tư phương pháp, Lục Khôn cùng Vũ Hiên công pháp không giống nhau, không có nhiễm dung nguyên ma khí, mà những người khác đều nhiễm lấy, đều có thể để đằng sau Ma Linh Môn kết đan kỳ tu sĩ truy tung đến. Bỗng nhiên, Diệp Trạch Thiên mở miệng nói, không, bằng dạng này, chúng ta chia ra đào tẩu, kết đan kỳ tu sĩ chỉ có một tên, nếu là hắn lần lượt truy tung, chúng ta còn sống tỷ lệ dù sao biết lớn chút, mà lại ta có luyện chế ra một kiện duy nhất một lần phi hành pháp khí, bạo phát xuống, miễn cưỡng bù đắp được kết đan sơ kỳ tu sĩ độn thuật. Mấy người khác nhìn nhau, yên lặng gật gật đầu, bọn họ lúc này không có giả mồm, biết lúc này tranh thủ thời gian, chẳng qua Cổ Thiên Kiện suy nghĩ một hồi, nói ra, Diệp sư đệ, vị kia kết đan kỳ tu sĩ đuổi sát không buông, đoán chừng là vì ta phái luyện khí truyền thừa. Đang khi nói chuyện, Cổ Thiên Kiện lấy ra một cái ngọc giản, vứt cho Diệp Trạch Thiên, thần sắc nghiêm túc nói, sư đệ, nếu là kết đan kỳ tu sĩ tiếp tục truy tung chúng ta, sư đệ thì rất có thể đào thoát, như vậy ta phái luyện khí chi thuật có thể dựa vào sư đệ truyền. Thừa tiếp, chẳng qua, nếu là sư đệ bị địch nhân truy lên, vậy ta thì hủy đi cái này ngọc giản, thiêu đốt pháp lực cùng đối phương liều chết nhất chiến, tuyệt đối không thể để cho ta phái luyện khí chi thuật rơi vào tay đối phương. Không giống nhau, Cổ Thiên Kiện tiếp tục nói chuyện, Diệp Trạch Thiên bỗng nhiên mặt lộ vẻ điên cuồng nói ra. Phải biết trong mấy người này, trừ Cổ Thiên Kiện cũng là vị này trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đối với luyện khí chi thuật 10 phần chấp nhất, thà rằng chết. Cũng sẽ không để Nhạc Dương Tông luyện khí truyền thừa rơi vào tay địch nhân. Tốt, Cổ sư huynh, ngươi mở ra phi chu môn đi, thừa dịp bây giờ cách tên địch nhân kia xa xôi. Cổ Thiên Kiện yên lặng gật gật đầu, kết động pháp quyết mở ra phi chu. Diệp Trạch Thiên lấy ra một kiện hỏa hồng sắc linh con thoi, nhìn xem Lục Khôn, khóe miệng lộ ra mấy phần nụ cười, kỳ thực cái này pháp khí linh cảm còn có là đến từ Lục sư đệ, các vị sư huynh đệ, bảo trọng. Sau đó vị này trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong luyện khí phong đệ tử thì cùng cái này hỏa hồng sắc linh con thoi hợp lại cùng nhau, bộc phát ra một trận mãnh liệt hỏa quang, hướng một phương hướng khác kích bắn đi. Cổ Thiên Kiện gặp này, không khỏi bội phục nói, Lục sư đệ độn thuật ta cũng đã được nghe nói, không nghĩ tới vận dụng đang phi hành pháp khí thượng, ai biết Diệp sư đệ đã luyện chế ra đến, hy vọng sư đệ có thể thuận lợi đào tẩu. Sau đó hắn quay người hướng về phía Triệu gia huynh muội cùng Tần Ngọc Thư nói ra, mấy vị tranh thủ thời gian hồi phục chút pháp lực, thả chậm tốc độ, để tiểu kim cảm thụ hạ kết đan kỳ tu sĩ độn quang. Tại cách Ngân Long phi chu ước chừng 20 bên trong vị. Chí có một vị thân xuyên pháp bào màu đen, phần lưng hất lên màu trắng áo choàng, lông mày phát vàng lão già, vạn chính là năm đó cùng Lục Khôn bọn họ cùng một chỗ tiêu diệt Diệp gia ma linh môn tu sĩ, Hoàng Mi đạo nhân. Phi hành bên trong Hoàng Mi đạo nhân, nó phía sau áo choàng một mực tản ra bạch quang nhàn nhạt, rất hiển nhiên, hắn độn thuật nhanh như vậy cũng là bởi vì cái này áo choàng hình dáng pháp bảo nguyên nhân. Bỗng nhiên Hoàng Mi đạo nhân dừng lại, nhìn xem trong tay một cái pháp bàn, Hoàng Mi dựng thẳng lên, lẩm bẩm trong miệng, kỳ quái, mỗi lần ta tới gần đến khoảng 10 dặm cái này phi chu đều sẽ gia tốc lên, đại trưởng lão rõ ràng nói trong này chỉ là trúc cơ kỳ tiểu gia hỏa a, bọn họ là như thế nào thăm dò đến ta sao? Tiếp lấy pháp trong mâm có một cái ảm đạm màu xám nhỏ chút hướng một chỗ khác rời xa, Hoàng Mi đạo nhân có chút kinh ngạc, a có một người đơn độc bay đi, nhìn độn thuật không thua kết đan kỳ tu sĩ, xem ra trên người bọn họ bảo vật không ít a. Sau đó Hoàng Mi đạo hữu thần sắc có chút do dự, chẳng qua qua trong giây lát thì có quyết định, bên kia dung nguyên ma khí số lượng đông đảo, vẫn là truy bên kia, nhiều người, mới có thể có luyện khí truyền thừa ngọc giản, hoàn thành đại trưởng lão nhiệm vụ ưu tiên, chúng ta đại trưởng lão cũng sẽ không đối với có công chi nhân keo kiệt. Sau đó Hoàng Mi đạo nhân trên lưng màu trắng áo choàng quang mang đại thịnh, hướng về Ngân Long phi chu phương hướng đuổi theo. Cách chương